câu đó rồi chút nữa mình sẽ trở lại nữa. Cái chỗ này nó hơi khó thể trở đi trở lại hoài, bởi vì khi mà giảng vắn tắt rất là khó giảng. Thì tôi nói là tất cả những cái mà mình làm điểm tựa trong đời sống của mình, tức là những cái nhu cầu mà coi như là bình thường, không có cái gì gọi là ô nhiễm hết á, thì nó là cái điểm tựa cho cái cuộc sống của mình. Nhưng mà khi mà mình không hiểu biết á, thì nó không còn là cái điểm tựa tốt đẹp cho mình nữa, mà nó là tai họa của mình. Và cái đau khổ là từ cái chỗ nó là điểm tựa, mà do cái tâm tối của mình nó biến thành cái tai họa. Tôi đưa hai cái thí dụ nhỏ thôi. Cái thí dụ thứ nhất là tôi nói về cái ăn. Thì nãy giờ chúng ta hiểu rồi đó. Nhưng mà cái khi mà mình đắm chìm trong cái ăn, tức là mình thích ăn ngon, và những cái thức ăn ngon này mà không có thì mình không có ăn được. Mình đi sưu tầm những thức ăn và mình dính mắc vào những thức ăn này. Thậm chí những cái nguyên vật liệu mà để nấu nướng thành cái thức ăn này đó là mình cũng dính vào nó luôn. Ví dụ như cái món này phải nấu với thịt này, nấu với cá này thì nó dính mắc vào trong đó luôn. Thì cái thức ăn của mình nó sẽ trở thành cái tai họa, là bởi vì sao? Mình ăn theo cái khẩu vị của mình chứ không phải ăn theo cái sức khỏe của mình. Ví dụ như có người thích hải sản, bây giờ khi mà ăn vô thì nó nổi lên, nó dị ứng lên, nhưng mà người nói không sao, có thuốc. Ăn thì cứ ăn rồi uống thuốc. Hiểu thấy không? Người ta chấp nhận vậy, để chấp nhận là rồi, mặc dù là biết là dùng thuốc rồi nó sẽ để lại phản ứng phụ, nhưng mà bây giờ ăn cái trước cái đã. Thì dần dần nó thành cái bệnh. Với lại nó có một cái điều lạ gì, cái cơ thể mình nó có một cái điều hay là thường nó thiếu cái gì thì nó hay có cái nhu cầu nó tìm đến để cho nó đáp ứng, cho nó dung vào. Thì cái bình thường tốt đẹp là như vậy. Nhưng mà nó có những một cái nó thuộc về nghiệp, mà cái này mình nên quan sát, mà rất là khó rứt ra chứ không phải dễ đâu. Là khi mình thích cái món gì đó mà nó thích đến độ thiếu nó ăn không được, thì quý vị coi chừng á, nó là bắt đầu một cái bệnh gì có liên quan tới nó. Thì thí dụ tôi nói thường thường cái người mà cái nó có cái bệnh gan đó, nó thích cái món gì chiên mà thiếu cái chiên đó là ăn không ngon, mà có khi ăn không được, nó sanh bệnh nữa. Thì khi mà cái gì mà nó thích mà nó lâu dài quá mà nó cứ bám vào trong cái chỗ đó hoài thì phải coi chừng, có khi nó là một cái chứng bệnh gì trong người. Cái này tôi không phải bác sĩ, không có biết được, nhưng mà cái trong cái khảo sát của mình đó, thì thấy là trong cái vật thực mà mình ăn uống đó, thì thứ nhất là khi mà mình thiếu cái gì thì thường thường mình tìm đến những cái vị của nó để mình đáp ứng cái nhu cầu, thì cái đó bình thường tốt đẹp, không có sao cả. Nhưng mà cái thứ hai là cái là do cái khẩu vị của mình ưa thích cái đó mà mình tìm đến cái đó nhiều quá thì nó sẽ sanh bệnh cho mình, đó là mình chủ cái có chủ ý. Nhưng mà cái thứ hai đó là nó do cái nghiệp cảm nó làm cho mình đó, là ưa thích cái món đó dữ lắm, thì cái đó có thể nó chiêu cảm do cái bệnh ở bên trong. Rồi nó nhờ nó như vậy đó, nhờ nó mà cung phụng cho nó như vậy á, về sau nó mới đưa cái bệnh của nó ra rõ ràng. Cho nên phải quan sát trong cái thực phẩm mà mình dùng hàng ngày và cái thói quen, cái ý thích của mình á, mình coi nó là cái gì, coi có phải là do nó thiếu mà cái nhu cầu nó không. Thì thường nó thiếu, nó không có liên tục như vậy, nó chỉ bổ sung một vài lần là nó đủ rồi. Còn nếu như mà mình cái ý mình thích thì mình biết. Còn cái này nó giống như một cái hấp lực của nó dữ dội lắm, thì phải coi chừng nó chiêu cảm như bệnh. Này không biết tôi nói gì có trúng không bác sĩ. Chứ thấy là nó có cái chiêu cảm về nghiệp, nó mới lộ cái bệnh ra. Thành ra cái phần mà chiêu cảm thì thôi mình bỏ qua, nhưng mà cái phần mà do cái chủ ý của mình nó tìm cầu tới. Thí dụ như một người nói rằng là bây giờ là tất cả các cái nhà hàng thì tôi đây là không người sành ăn, không thể nào mà không biết tất cả nhà hàng, thì là tìm cầu tới những cái món ăn ở nơi đó. Thì như vậy người này một thời gian sẽ bị bệnh, và cái thức ăn để nuôi dưỡng cho người này á, nó không còn là cái điểm tựa nữa, mà nó là cái tai họa do cái sự tìm cầu đó. Chưa kể cái sự tìm cầu đó nó còn dính mắc. Chút nữa tôi sẽ giảng cái này để cho quý vị thấy từng bước của nó. Bây giờ để nói tiếp các cái yếu tố thuộc về sắc pháp đi, nói một cách tổng quát, xong rồi sẽ giảng trở lại cái phần mà cái diễn biến của cái tâm vô nhân để cho quý vị hiểu hơn, và nó là có gắn với cái tu tập của mình. Thì đây là năm cái sắc thần kinh này tôi nói liên quan tới chỗ này. Cái này rồi sẽ giảng đi giảng lại nữa. Cái thứ hai nữa là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh xí, sắc cảnh vị. Đây là những cái đối tượng của nó nằm đây. Hiểu không? Hai cái bản này nó có đủ hết. Rồi tới đây là sắc tính nam và sắc tính nữ. Tức là những cái sắc tính đó, khi nó phát triển trong cái phôi bào, thì nó sẽ tạo thành cái căn nam, tạo thành cái căn nữ, và nó tạo thành những cái yếu tố để cho cái bắp thịt, cái khung xương, tất cả mọi thứ đó là nó có cái đúng là một cái khung của người nam, đây là đúng là cái khung của người nữ. Và nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi mà cái người có cái nhìn tục đế mà không có nhìn về chân đế thì người ta mới rẽ rúng cái người phụ nữ. Quý vị thấy một cái chu kỳ tiến hóa của cái lịch sử đấy, thì khởi sự đầu tiên nó là chế độ mẫu hệ. Khi mà cái xã hội nó tiến lên một bước thì tới cái chế độ phụ hệ. Khi mà cái chế độ phụ hệ nắm lấy quyền bính trong tay thì triệt hạ cái chế độ mẫu hệ. Và thành ra có một cái nhìn là coi như là tạo tất cả những cái yếu tố bích lối để cho những cái người nữ trong xã hội không có thể vươn lên để mà cùng hợp tác mà tạo nên một cái sự tiến hóa về xã hội. Bởi vì cái chế độ phụ hệ không muốn cho người nữ chia sẻ quyền bính. Và cái này quý vị sẽ thấy là những cái tôn giáo như Hồi giáo, như Ấn Độ giáo rất rõ nét. Một người đàn ông bình thường có thể cưới được 4 vợ, còn thê thiếp không tính. Khá lên một chút thì 6 tới 8, còn giàu hơn nữa thì không kể xiết. Và cái người phụ nữ chẳng hạn thì là không bao giờ được ngồi ăn chung một mâm với chồng. Cái này tôi có đến một cái gia đình Hồi giáo và chứng kiến như vậy. Mà ăn ở dưới bếp chứ cũng không phải có một cái bàn để ăn. Nói theo người Việt Nam mình ăn ở một cái xó bếp. Đó là tôi đến gia đình đó, là ông này là trung tá về không quân ở Pháp. Hai vợ chồng đã từng ở Pháp 20 năm. Sau đó mới về ở cái vùng Nam Ấn. Thì do cái một sư cô đó là có họ hàng xa với ông đó, cho nên ông mới mời đến nhà. Thì khi mời đến nhà đó thì phải nói là hai vợ chồng này thuộc vào dạng cấp tiến, tức là đã từng ở Pháp 20 năm rồi. Và cũng đủ khôn ngoan để không đem con mình trở về Ấn Độ, để hai đứa con ở lại Pháp, hai ông bà về thôi. Nhưng mà về đó thì phải giữ tập tục ở đó, không dám như bên Pháp. Cho nên khi mà khách tới đó thì mình nam nữ hay gì đó thì được ngồi chung với người chủ nhà. Rồi được bà chủ là đãi đặn ăn uống nấu nướng thì có người làm rồi. Nhưng mà lúc mà bưng lên thì cái người làm đó thì bưng lên, còn cái đãi là cái bà chủ. Nhưng mà tôi để ý từ cái bữa sáng ăn cho tới bữa trưa, bữa chiều không khi nào bà ăn chung hết. Và khi mình để ý mình thấy thì ở dưới bếp có cái bàn bà cũng không có được ăn, mà kề cái chỗ cái mấy cái đĩa thức ăn bà để nó cái góc bếp. Ngày nào cũng vậy, không có được ăn chung. Thành ra cái chế độ phụ hệ đó nó coi thấp cái người phụ nữ lắm. Ví dụ mình qua Ấn Độ chẳng hạn, thì mình là người ngoại quốc thì còn khác một chút. Chứ còn nếu mà người bản xứ đó chẳng hạn, trừ những người đàn bà mà có học, có chức tước thì khác. Còn đại đa số đó, khi ví dụ giờ con đi học chẳng hạn mà có cái việc gì đó, mà cái người đàn bà mà tới mà muốn nói cái gì đó, hầu như trong văn phòng họ, hầu như họ không có nghe. Mà giống như họ không thấy cái người này. Chỉ cái người cha của nó tới đó thì họ mới tiếp, họ mới giải quyết. Đó, thì cái chế độ phụ hệ đó, nó nó làm cho bích lối cái sự phát triển của người phụ nữ. Và vì vậy đó mà nó đè ép để cho người phụ nữ không có thể phát triển được. Chứ còn thật ra đó, cái sự tiến hóa về tâm linh trong mỗi một cái chúng sinh đó, nó đâu có căn cứ vào trong cái sạch pháp. Mà nó căn cứ vào cái gì? Nó căn cứ vào tâm pháp đây. Vì thế không? Khi mình tu thì mình chuyển hóa đó, thì mình làm cho những cái yếu tố về ô nhiễm này được lui sụp đi. Và nó tăng trưởng những cái yếu tố về thiện pháp này lên. Chứ đâu có phải là để chuyển hóa từ thân nữ qua thân nam. Đâu có người nào mà do mà tu tập mà không tốt, rồi từ nam mà nó cuối cùng cuối đời nó thành nữ đâu. Mà cũng đâu phải người nữ nào tu tốt cuối đời thành nam đâu, không phải. Sự chuyển hóa hoàn toàn trong tâm thức. Và khi chúng ta học tới cái sắc pháp này, một chút nữa đây tôi sẽ giảng nữa để cho quý vị thấy rất rõ ràng là cái sắc pháp này nó là cái công cụ. Nó là cái bộ máy. Và cái cấu tạo những cái bộ máy này thì nó làm nên cái sự diệu kỳ khác nhau. Giống như cái người Đông Phương thường hay ví von rằng đó là cái sức mạnh của cái tính nam là cái sức mạnh của núi. Nó hùng vĩ, nó hoành tráng, nó vững chắc. Còn cái sức mạnh của cái tính nữ là cái sức mạnh của nước. Thì quý vị thấy nước có thể làm cho đá mòn, và những cái cơn sóng thần cũng có thể làm siêu đổ hết tất cả những cái dải núi hùng vĩ kia. Thật ra mỗi cái nó có một cái sức mạnh riêng, nó có một cái tính chất riêng. Và trong cái con đường tiến hóa về tâm linh thì chúng ta đây có thân nữ và có thân nam để nó thuần hóa lại cái con đường phát triển về tâm linh của mình. Chứ không phải hãy sinh ra cái người nữ là tất cả những cái gì xấu là ở nơi người nữ, mà cái người nam không có, hoặc là có rất ít, không phải? Con xin được phép hỏi là thế tại sao người mà đi tu nữ ni là phải tới 300 giới luật, trong khi bên tăng thì có 200 giới luật? Ví dụ như người nữ có thể tu thành ni sư ni nữ mà gặp một cái chú tiền mới thi được một tuổi một năm cũng phải chào quỳ lại xin danh, không biết là tại sao ngày xưa phải có cái thứ nhất là cái người nữ mà dẫu bao nhiêu tuổi đạo mà gặp một cái vị mà xuất gia, dẫu là mới là sa di mà tuổi đời cũng trẻ, tuổi đạo cũng trẻ mà phải đảnh lễ đó, là nguyên do là cái tăng đoàn có mặt trước và ni đoàn có mặt sau. Đó là cái giai huynh đệ. Thành ra cái đó là thủ lễ. Nên không, chuyện đó không thành vấn đề. Vâng, con có câu hỏi. Dạ. Nam nữ đều có tất cả những cái tâm giống nhau, cô đó có những cái đặc tính đi chen nhau, thì tại sao Đức Cổ Sư của mình nói là chỉ có nam mới thành chứng đẳng tính giác, còn nữ không thành? Tôi không thấy điều đó. Thôi bây giờ cái cao hơn mình khoan bàn ở đây, tại vì bây giờ cái phát triển lên khoan bàn, nhưng mà trong di diệu pháp này nói là khi mà đắc đến quả a la hán, tôi chỉ biết trong di diệu pháp thôi. Bây giờ trong di diệu pháp đắc đến quả a la hán thì cái quả a la hán này không có nói là chỉ có người nam mới được đắc quả a la hán, bởi vì bây giờ chúng ta có cái trưởng lão ni kệ và trưởng lão tăng kệ, thì ngay trong thời Đức Phật đó là những vị ni mà chứng quả a la hán thì mỗi vị đều có để lại một cái bài kệ có nói tóm tắt cái con đường tu tập của mình để mà tiến đến cái việc mà trở thành một vị Phật. Thì trưởng lão ni kệ, trưởng lão tăng kệ đều có. Thì cái này rõ ràng tôi chỉ căn cứ vào cái di diệu pháp và căn cứ vào trưởng lão ni kệ, trưởng lão tăng kệ để thấy rằng là cái quả vị Phật là quả vị a la hán đó không có nói là chỉ có nam mới được, nữ không có. Và cũng trong những cái chi pháp mà tôi đã trình bày cho quý vị thấy đây, thì ngay cả cái mà mình nói là cái khổ và cái lạc nó liên quan đến thân đi nữa, nó cũng không dính gì tới nam nữ cả. Mà nó là một cái thuộc về danh pháp chứ không phải sắc pháp nữa. Thì rõ ràng trong cái trong cái lộ trình, cái lộ trình tâm mà để đi đến đó, đắc đạo đắc quả đó, thì nó là lỗ ý mà. Thì cái lỗ ý này nó đâu có liên quan đến nam hay nữ. Bởi vì nữ cũng ngũ căn, mà nam cũng ngũ căn, mà nữ cũng có sắc thần kinh, mà nam cũng có sắc thần kinh. Nó chỉ hoàn toàn trên cái bản chi pháp này, nó chỉ khác nhau là cái sắc tính nữ và sắc tính nam thôi. Còn ngoài ra quý vị nhìn kìa, đây là pháp chân đế, không phải ai muốn đặt ra cũng được, mà đây là pháp chân đế. Đây là tâm, không có nói tâm người nam, không có nói tâm người nữ, mà nói tâm của chúng sinh ở cõi dục có ngũ uẩn. Đây là các cái tâm sở, đây là sắc pháp nói chung. Và nam nữ nó chỉ khác nhau ở sắc tính nam và sắc tính nữ thôi. Còn toàn bộ cái tứ đại này không có nam nữ. Quý vị thấy rất rõ nè. Cái này nó thuộc về một cái cơ chế mà thuộc về trên cái tiến trình phát triển của cái tầng cấp xã hội. Cho nên khi cái phụ hệ mà nắm lấy cái quyền bính trong tay thì muốn chế ngự, muốn thống trị. Do đó mà làm cho nghẽn lối cái sự phát triển của người nữ. Quý vị thấy bên Công giáo cũng vậy, không cho cái người nữ đi ra mà thụ phong linh mục để đi giảng pháp. Nhưng mà bên Anh người ta đã đấu tranh được rồi, đã đấu tranh được rồi. Thì như vậy là cái đường tiến của nhân loại công bằng á, thì phải nói rằng là hai cái này, phụ hệ và mẫu hệ phải sống đôi. Còn nếu mẫu hệ cũng không được, phụ hệ cũng không được, mà phụ hệ và mẫu hệ phải sống đôi. Ví dụ như luật pháp quốc gia thì hiện nay có một số nước đó cho cái người đàn bà khi sanh cái đứa con ra đó, muốn lấy họ mình cũng được, muốn lấy họ chồng cũng được, muốn lấy cả hai họ cũng được, có giá trị như nhau hết. Nó phải từ từ chứ, vì nhìn đây nó có cái gì đó nó khác không? Con đặt câu hỏi đó là tại vì con là cách nam tâm bắt tâm, thì con cũng đặt đó, trong bắt tâm đó, thì cái này rất là hiển nhiên, nhất là trong nhiều pháp liên hoa. Yeah. Nữ vẫn thành chánh đẳng chánh giác như thường, yeah, được Phật thừa ký. Còn trong sách năm tâm con đọc thì cái điều đó không có nói, nhưng mà con chỉ đặt tên vậy thôi. Thì bây giờ nghe sư cô nói thì con rất là vui, yeah, rất là bình đẳng. Tại vì cái di diệu pháp này nó là cái chìa khóa bằng vàng để mà giải mã trở lại cái kinh và luật. Bởi vì kinh và luật rất khó. Nó khó ở chỗ nào khi mình đọc lên nó có những cái từ ngữ mình không có biết làm sao mà hiểu được hết. Và vì vậy có khi mình hiểu bằng cách là do cái trình độ mình tới đâu mình hiểu tới đó, thì nó cái độ chính xác nó không cao. Nhưng mà khi đem những cái chi pháp này ra để mà làm cho rõ ràng trong kinh và luật đó thì dễ thấy lắm. Nhất là những cái nào mà nó trộn lẫn cái gì không phải của cái chánh pháp dễ thấy lắm. Ví dụ như nói là cho người nữ tu thì cái Phật pháp nó bị suy hoại xuống, thì cái điều đó là quả thật tôi hoàn toàn không tin không phải gì là người nữ. Nhưng mà tôi có đọc trong một cái đoạn kinh mà tôi có ghi chú mà không có mang theo đây. Thì trong cái đoạn kinh có nói rằng là cái đạo Phật nó hoại là khi nào cái người xuất gia đó là pháp học cũng không mà pháp hành cũng không. Hoặc là có pháp học mà hiểu sai, có pháp hành mà hành sai thì nó mới hoại. Từ cái người xuất gia cho đến người cư sĩ mà khi như vậy thì nó mới hoài. Thì nói như vậy mình mới tin được, chứ làm sao nói mà khi sự có mặt của người nữ thì lại là cái giáo pháp này nó băng hoài. Trong khi Đức Bổn Sư với cái tâm đại từ đại bi đó, thì một cái con thú hoang tới mà cái tâm từ bi rải ra đó, nó cũng phủ phục đó mà. Một con voi chúa, một con khỉ chúa đem dưng mật, đem hái trái cây để dâng cho Đức Bổn Sư và nghe cái lời của Đức Bổn Sư dạy. Một cái con chó nó ra mà Đức Phật nói có một câu thôi mà nó vô nó nằm ngay chỗ chôn cái đống vàng đó mà nó chết để nó tái sanh lại làm người. Còn độ cả cái con vật mà. Vậy cái người nữ có cái gì mà Đức Phật không độ đâu. Tôi không tin rằng là Đức Bổn Sư có một cái nhìn thiên lạc với người phụ nữ. Bởi vì ngay trong cái bài kinh có nói thế này: không có gì quyến rũ người nữ cho bằng người nam, không có gì quyến rũ người nam cho bằng người nữ. Trong đó có kể ra sắc thâm hương khí vị xúc vân vân, nhưng mà tôi nói tóm tắt vậy đó. Thì đâu có nói là người nữ xấu xa đi quyến rũ người nam, mà cũng đâu có nói người nam đi quyến rũ người nữ, mà nói rằng là không có gì quyến rũ cho người nữ bằng cái sắc nam, mà không có gì quyến rũ cái sắc nam cho bằng sắc nữ, vậy thôi. Nó là cái nam châm, nó hết nhau thôi, thì đâu có phải cái sự xấu xa của ai. Còn cái sự xấu xa của ai đó là do những cái ô nhiễm trong riêng của cái người đó mà thôi. Bây giờ nếu mình nói giới tính đi, thì hiện nay bây giờ mình á, tôi không có việc đi đâu nhiều, tôi không biết, nhưng mà tôi nhìn ở Việt Nam thôi. Thì bây giờ mình lấy một cái thống kê xã hội đi. Cái thứ nhất á, là mỗi ngày nơi cái quán rượu đó mở ra, đàn ông ngồi nhiều hay đàn bà ngồi nhiều. Cái thứ hai, tham nhũng trong xã hội đó, thì người đàn ông nhiều hay đàn bà nhiều. Những cái băng đảng mà gây náo loạn xã hội đó, thì đàn ông nhiều hay đàn bà nhiều. Những cái chốn mà vui chơi hàng đêm nơi cái vũ trường, mà trong những cái xó xỉnh tối tăm đó, thì người đàn ông nhiều hay người đàn bà nhiều. Bây giờ quan tâm chăm sóc giáo dục con cái trong gia đình, thì người đàn bà nhiều hay người đàn ông nhiều? Thì mình nhìn cái tỷ lệ đi, thì mình sẽ thấy đây là cái quan niệm của phụ hệ, và nó hoàn toàn mang tính chất tục đế khi mà lấy cái sắc tính nam và sắc tính nữ làm cái nền tảng để bức bách. Nó không nhìn vào pháp chân đế. Và quý vị nhìn cái Phật giáo toàn thế giới đi, ai là cái người hộ trì cho Tam Bảo nhiều nhất? Nếu mình tính tỷ lệ, có phải cái người nữ hộ trì cho Tam Bảo nhiều nhất không? Như vậy cái người mà đến với Tam Bảo nhiều nhất là người nữ mà, hộ trì nhiều nhất mà. Cái chỗ nào giảng pháp cũng vậy, mà chỗ nào hành thiền cũng vậy, mà vào trong chùa công quả cũng vậy, cái tỷ lệ quá rõ. Nếu như tất cả cái tốt đẹp về người nam, tại sao tất cả những điều tốt đẹp người nam không làm? Tính đi. Mình nói bằng nó phải cho công bằng đấy. Dạ. Cô à, có phải là cô ta nói là ông là cái đầu mối bà già cho nên ít khi đi chùa thôi, chứ có chùa. Có, ta nói cho vui thôi. Nói cho vui thôi. Cô. Dạ, thì thưa cô là hai chị dễ mà biết là anh vừa mới vui lên, tại sao người nữ bị dữ dễ nhiều hơn người nam? À, rồi. Mình khi là đầu thai lại cho cô thì sự lựa chọn thì giới nam hay nữ ở đâu mà có? À, bây giờ thứ nhất là trả lời tại sao người nữ giữ giới nhiều. Tôi là một người nữ đây, tôi rất là sung sướng được giữ giới nhiều. Tôi không có gì đau khổ, tôi không có nghĩ rằng cái đó là tôi bị giữ giới nhiều. Tôi nghĩ là cái giới càng chi tiết chừng nào thì mình có phước chừng đó. Tại vì cái tâm mình nó phóng dật mà, nó bung thùa mà. À, thành ra bây giờ nếu mà mình càng giữ được nhiều cái giới chừng nào phước mình nhiều đó, đâu có lo, không có lo chuyện đó. Nhưng mà tôi nghĩ có một cái điểm đặc biệt thế này, là đối với cái người nam đó, cái phước của cái người nam rõ ràng đó là cái người nam về cái mặt mà nói theo cái từ của đời thường, cái lý trí người nam rất là mạnh, tức là cái óc phân tích và cái phán đoán, cái tổng hợp của người nam, phân tích tổng hợp và phán đoán của người nam rất giỏi, nói nếu tính rồi đa số, đó là cái phước lớn của người nam. Còn cái người nữ đó thì cái đó nó không nhiều, cái óc phân tích và cái óc tổng hợp cũng như sự phán đoán không có nhiều, mà người nữ thường là chập choạng. Và đặc biệt đó là cái người nữ rơi vào trong cái luyến ái rất nhiều. Cho nên giữa người nữ mà khi một cái người nữ mà có trí tuệ đó, mà phân biệt được với lại cái từ bi và cái luyến ái đó, tức là từ ái và luyến ái mà phân biệt được ra đó, thì cái người nữ đó nó rất là tốt. Nó vừa sáng suốt, nó lại vừa có cái từ bi ở trong đó. Thì cái đó là cái tốt cho người nữ. Cho nên là vấn đề mà giữ giới nhiều đó, thì theo cái bản thân tôi đó, thì tôi thấy là giữ giới nhiều là tốt. Tại vì càng chi ly chừng nào thì càng có lợi cho mình hơn. Là vì cái người nữ ít xíu cái trí phân tích đó, cái trí phân tích tổng hợp phán đoán đó, thì nó không cao. Và vì vậy đó có những cái lỗi lầm nhỏ nhưng mà cũng không biết, nó hay díu mắc vào trong đó. Thì nếu mà có nhiều thì lợi cho mình, tốt cho mình thôi, không có sao về cái chuyện đó. Còn cái chuyện nam nữ mà đảnh lễ tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Tại vì cái đó là cái dấu tích, là tăng đoàn có trước, ni đoàn có sau. Thì bây giờ là huynh trưởng mình là em đâu có sao, không có thành vấn đề. Với lại trong cái đời sống đó mà khi mà trong cái giới luật là Đức Bổn Sư có nói là người ni đó phải nương vào cái người tăng. Ví dụ trong mùa an cư kiết hạ ở cái chỗ nào, rồi là cái đặc giới làm sao, thì cái đó tôi thấy là hoàn toàn tốt. Tại vì có khi giáo pháp đối với người nam đó, người ta hiểu nhanh hơn, hiểu rõ hơn, chính xác hơn chẳng hạn vậy. Thì cái người nữ mà nhiều khi nó cứ confuse, nó cứ mơ mơ hồ hồ, thì mình tương tự vào đó mình học thì tốt thôi. Không tôi thấy không thắc mắc gì vấn đề giới luật. Tôi chỉ có cái là tôi thấy rằng cái quan niệm về phụ hệ thì nó là của cái đời sống tục đế của thế gian. Và cái áp chế đó là cái rõ ràng là cái người nam muốn tóm thâu cái quyền bính để mà làm cho cái lợi lạc về cái người nắm quyền bính nó càng lúc càng nhiều thôi. Và cái đó là cái bất công rõ nét mà cái người nữ trong cái con đường tiến hóa của mình đó thì là đang từng bước để giành lại cái sự cân bằng. Và cái đó là cái đúng đó. Không có gì sai chạy mà khi mình học tới cái này thì để cho quý vị mà phụ nữ đó có một cái điều rất lạ rồi. Chính người nữ cũng mà coi thường cái người nữ. Cái đó là cái người nữ phải chỉnh đổi lại. Không có nên suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Ví dụ như ở trong nhà cũng vậy, cái người mẹ đó thương người con trai hơn người con gái, đó là một cái sai lệch rất là lớn lao. Nếu mà nói thương ai nhiều á, chắc có lẽ cái người mẹ nên thương con gái nhiều hơn. Tại vì sao? Nó khổ nhiều hơn, nó cực nhiều hơn. Mà nếu nói hiếu hạnh thì nó hiếu hạnh nhiều hơn. Bây giờ nó nghèo cách mấy đi nữa mà mình bệnh nó về nó cũng nhúng cái khăn nó lau cái mặt cho mẹ được, thấy không, giặt một bộ đồ cho mẹ được. Còn con trai giàu mấy chỉ cho tiền thôi, mà chưa chắc đồng tiền của nó cầm đã dễ dàng đâu. Nhiều khi vợ con nó không vui thì sao? Cho nên nếu mà nói cái tình thương á, mà nói cho rõ ràng ra, cái người mẹ phải thương con gái nhiều hơn. Vì cái thân của người đàn bà mang nặng đẻ đau, phải gánh từ cái hạt tiêu hạt muối ở trong nhà cho đến cái chuyện dạy dỗ con cái, cái chuyện đối phó với chuyện bên ngoài, biết bao nhiêu là cái gánh nặng chất trên vai mà mình gánh quằn một cái vai như vậy mà không thương con gái là sao. Con trai mình nó bây giờ giặt tỉ nó dốt đi nữa nó cũng có cái sức, nó làm thuê làm mướn, nó đạp xích lô nó cũng sống được. Con gái mình như vậy có phải tội không? Mà con gái mình khi nó làm không nổi, nó xa chân lỡ bước, mà người ta lợi dụng nó phải khổ biết bao nhiêu không? Cho nên cái người mẹ mà thật sự có cái tâm từ ái đó, mà nếu cho có bất công một chút thì thương con gái nhiều hơn. Mà nói một chuyện buồn cười như thế này, nhưng mà nói lại là cái sự thật. Bây giờ cái đứa cháu mà đem về, hả, cháu ngoại là thị là cháu ngoại rồi, còn cháu nội chưa chắc. Đó là một cái sự thật. Đúng không? Vậy tại sao người nữ không có thương người nữ? Thấy không? Trong tu tập người nữ hộ trì tam bảo cũng vẫn phân biệt nam nữ, không có hộ trì cho người ni. Tôi đây cũng phải lợi dụng cái giảng pháp để yêu cầu quý vị ủng hộ cho người ni. Tôi không có cái đó, tại vì tôi hiểu rất rõ rằng là do cái phước báo của mình thôi, chứ không có phải kêu gọi đâu. Mà cũng không phải là dùng cái lý luận để kêu gọi, không có kêu gọi gì hết. Nói rất là chân thật. Vì bây giờ quý vị có cúng bao nhiêu mà cái phước báo không đủ cũng không hưởng được. Tôi biết rất rõ điều này cho nên tôi không có làm cái trong, không có chuyển theo cái ý đó. Mà nói để cho cái người nữ tỉnh thức. Mà đừng có đi vào cái con đường lệch lạc nữa thôi. Khi mà Đức Phật nói là cúng dường cho một vị có giới và một vị không có giới, chứ không có nói cúng dường cho một vị tăng hay cúng dường cho một vị ni. Người xuất gia giữ giới và người xuất gia chưa giữ giới được, hai cái đó thôi. Đâu có nói. Mà mình bây giờ mình tách ra, mình tựa vào cái pháp thế gian để mà mình ứng dụng vào, thì tôi thấy đó là lệ. Vừa rồi khi mà đến Virginia, Thì tôi có đến một cái thiền viện lớn, tôi gặp ngài cả đó. Ngài cũng hình như 80 hơn, và ngài còn minh mẫn lắm. Thì tôi nghe ngài nói là ngài rất là thương cái người ni lắm, và lo cho cái người ni thọ đại giới. Thì tôi mới quỳ xuống, tôi mới nói bạch ngài, vì sao mà Theravada đó không cho người nữ thọ giới tỳ kheo, tại sao vậy? Thì ngài mới nói là cô về cô kiếm cái ông sư Việt Nam á, cô hỏi, cô đừng có hỏi sư. Thì tôi mới hỏi ông sư nào mà con kiếm bây giờ, con hỏi ngài mà, tại tôi không biết. Thì ngài mới nói là ở trong cái chỗ thiền đường của ngài đó, thiền viện của ngài đó, có một ông sư Việt Nam còn trẻ lắm, chưa có thọ tỳ kheo, mà khi ngài tổ chức, ngài mới giúp đỡ cho một số ni mà người Mỹ có, người Miến có, trong đó có người Việt Nam, để đưa đi thọ đại giới đàn. Tại vì ngài rất là thương cái người ni, và ngài muốn cho người ni thọ đại giới. Thì cái ngài mới nói là cái vị sư này Việt Nam này đến cái ở chùa tôi thì rất là dễ thương, rất là đàng hoàng, rất là nghiêm túc, mà rất là thương ngài, mà lo cho cái thiền viện dữ lắm. Nhưng mà đến khi nghe cái việc của ngài làm đó, thì cái vị này vô là nổi sân lên và nói là tại sao ngài làm sai như vậy, và chống đối ngài và bỏ đi. Thì ngài có chỉ cho tôi để gặp cái người đó, và nói với người đó là mặc dầu bỏ đi như vậy nhưng mà ngài vẫn trông đợi về, ngài không có giận đâu, từ từ rồi hiểu ra để thương cái người ni hơn. Ngài hiểu tôi như vậy. Tôi có gặp cái vị đó trên cái con đường mà tôi đi đó, thì tôi có đến cái chùa đó, có gặp cái vị đó, nhưng mà tôi không có nói. Tôi nghĩ là với cái thời gian tu tập lâu hơn thì cái từ ái của người này rộng lớn hơn, thì người này sẽ nghĩ lại. Bây giờ các vị lớn cũng là coi như là đang nghĩ tới cái chuyện đó, là làm lớn rộng cái giới đàn này. Cái giới đàn này đã 10 năm nay đã tổ chức ở tại Tích La, và có người Việt Nam đi thọ đại giới chỗ đó. Thành ra là quý vị nữ nên có một cái nhìn có trí tuệ, để không có mà nhìn cái bản thân của mình đó thấp kém. Không nên như vậy, và cũng không nên cư xử một cách bất bình đẳng đối với con trai và con gái trong nhà. Nó đã con của mình thì là con, nên thương như nhau. Còn nếu như mình xét thấy mà trong cái lòng mà bi mẫn của mình á, mà rộng lớn, thì bao giờ cái khuynh hướng của mình cũng thương con gái hơn một chút, phải săn sóc nó hơn một chút. Bởi vì khi nó rời cái vòng tay của mình, nó ra đi đó, thì nó khổ nhiều hơn là nó an vui. Trong khi con trai nó rời khỏi cái vòng tay của mình, có thể nó sẽ tung hoành, nó nhiều cái thuận lợi hơn con gái của mình. Cho nên nếu lòng bi mẫn của mình lớn lao, chính mình thương con gái nhiều hơn. Nếu lòng bi mẫn của mình lớn lao, mình thương cái người đi xuất gia nhiều hơn. Vì á, chính cái người ni đó, khi những cái người nữ này đau khổ đó, có thể đến với người ni dỗ về, an ủi, chia sẻ được, mà cái người chồng của quý vị không có hồn gì. Tôi sang bên Miến Điện đó, thì tôi có gặp hai cái cô người Việt Nam tu trong cái chùa của Miến. Thì cái chùa này cũng có hai sư cô Việt Nam đến đó, tôi tạm giấu tên. Thì cái vị này tới đó, thì cái chùa đó tôi cũng có đến, chùa đó rất là đẹp mà lớn nè. Nhưng mà buổi tối đó thì các vị ni nó mới trẻ đấy, trải cái tấm ngủ sắp lớn, ăn thì quá cực. Cho nên hai sư cô đó, có một sư cô vô mới hỏi bây giờ mà ăn cái buổi trưa như vậy thì bao nhiêu tiền. Thì sau khi người ta nói xong rồi thì cổ đưa 300 đô la, cô cúng 3 ngày, cúng thức ăn cho quý ni ở đó 3 ngày. Thì cái ngày đầu tiên thì cổ xuống cổ thấy được như vậy. Tới ngày thứ hai không có, ngày thứ ba không có. Vẫn ăn như trước nữa. Thì cái cô mà cúng dường cô nói, ủa sao lạ vậy? Còn cái cô mà chưa cúng dường thì cổ mới nói, hay là bữa đó đó là mình nói người ta nghe không có rõ ràng. Mình nói 300 là cúng một bữa. Thôi bây giờ để tôi cúng. À, cái cô mà thứ hai cô nói để tôi cúng. Thì cổ mới biên ra là ngày nay ngày mấy 100, ngày kế tiếp 100 nữa, ngày kế tiếp 100 nữa. Thì cô ghi ba ngày khác nhau vậy đó, cô mới đưa vô cúng dường. Thì đó là cũng được một ngày, hai ngày sau cũng như vậy. Thì sau đó hỏi ra mới biết là cái luật ở đó là như vậy thôi. Tức là mình cúng mấy ngày cúng thì chỉ có một ngày thôi, rồi sau đó như vậy. Và cái người đi khất thực như vậy đó là ở trong chùa thì cổ nói là mỗi một tháng như vậy đó thì mình phải đi khất thực. Chia ra đi khất thực. Thì đi khất thực như vậy thì thường đó là người ta ít có cúng vật thực mà ta cúng tiền. Mà cái đồng tiền rất là thấp. Thì lấy cái tiền đó đó mới là coi như là đóng góp. Và trong đó thì mới đủ cho cái ăn uống, cái chi dùng. Mà đi như vậy thì đi bộ. Có khi đi bộ rất là xa. Mà khi mà trong cái khoảng thời gian mà mình đi khất thực như vậy mà nó không đủ cái số tiền đó thì phải cố gắng đi nữa. Đi phòng cả chân lên. Mà ta cúng dường rất là thấp. Thậm chí có cô đó cổ nói mà cổ muốn khóc. Cổ mới nói là có khi đó người ta đưa tiền người ta biểu thối. Là mình đâu có tiền mà thối. Thì cổ nói không biết là người ta không có tiền để cho mình hay là người ta muốn mình thối để người ta khỏi phải cho. Tại vì khi cái đồng tiền nó cúng thì cái tiền nó nhỏ nhất. Nó nhỏ nhất trong những cái đơn vị của đồng tiền. Thành ra cực vô cùng. Ở miếng. Nhưng mà ở miếng đó cái người nữ đi tu nhiều là bởi vì cái đời sống của những cái người nữ ở cái vùng biên giới hoặc là những cái vùng xa xôi đó rất là khó, mà lấy chồng thì khổ vô cùng. Nhưng mà vô chùa thì thứ nhất là có cái chỗ nương thân, cái thứ hai còn học được chữ, còn tu thì còn có phước. Còn bây giờ ở ngoài đời thì chỉ thấy khổ, từ khổ tới khổ thôi. Cho nên là người ta đi tu rất là nhiều. Cho nên khi mình đi tới cái chỗ đó mình thấy những cái người ni mà tu như vậy đó rất là thương. Tôi có nghe chuyện hai cái sư cô đó từ bên Tích Lan mà đi bộ đi qua tới ở bên Miến Điện đó. Thì sau đó là ở đó 10 năm mà lúc qua đó là không có biết cái tiếng gì ngoài tiếng Tích Lan hết. Mà vô trong đó học cái tiếng Miến đó thì cái cách học đó là coi như là đó thì cứ hàng ngày người ta nói gì để ý nghe rồi học từ từ vậy thôi. Thậm chí mà hai cái cô Việt Nam này muốn dùng một cái kim tử điển đó cũng không có cho. Nó học trực tiếp. Mà hai cô đó trong 10 năm thì lấy được cái bằng về Phật học căn bản. Trì chí. Tôi gặp một cái cô đó từ Mông Cổ đi qua bên Ấn Độ. Cái cô này còn trẻ lắm. Thì cô nói trong gia đình của cổ là má cổ sanh 5 người con, cổ là con gái lớn. Nhưng mà ba cổ thì uống rượu nhiều quá mà về hay đánh đập ba của cổ với mấy chị em. Khi cổ được 17-18 tuổi thì ông muốn gả cô này đi. Thì cô này thấy là cái cảnh mà nếu mà ông đem gả bán vậy là rất là khổ. Cho nên mới nói với người mẹ, mới nói bây giờ con ở lại đây thì con cũng khổ như má thôi. Bây giờ má che chở cho con đó, con đi. Nhất định con không có làm bậy đâu. Con phải đi qua tới Ấn Độ để con học. Không biết chữ. Thế là cô đi tới đâu? Thì là cô tới những cái quán ăn đó, thì cô rửa chén, cô làm mướn, làm hết. Rồi cô ở đó, rồi cô có được một ít tiền. Rồi lương thực, rồi cô lại đi tiếp. Cứ như vậy thì cô mới đi bộ qua biên giới Ấn Độ. Thì cô cũng làm y chang như vậy, rồi cô học tiếng Hindi, rồi học tiếng Bồ. Vậy mà cô hỏi lần cô lên tới Dharamsala, là cái chỗ mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma ở đó. Thì cô tới đó là cô được hai thứ tiếng nữa, là cái tiếng âm lõm bõm mà học từ trong những cái quán ăn và cái tiếng mà tiếng Hindi. Đó. Vậy mà đến khi tôi gặp cô đó, thì cô đang học trong cái trường y của Ấn Độ. Và cô đó qua mấy năm trời thì là bắt đầu đó dùng cái tiếng Anh lẩm bẩm của mình lại học cái tiếng Tây Tạng mà cái kiểu mà nói thôi. Vậy mà kiên trì học lên. Mà cái duyên rất là lạ lùng, khi mà cô vào trong đó thì cô lại có được một cái học bổng, và mỗi một tháng có một ít để mà mua thêm sách vở rồi này kia, thức ăn rồi đó. Thì cái học bổng đó lại là của một người Việt Nam ở Hà Nội cho cô. Và bây giờ cô còn đang tiếp tục học ở lại Đà Nẵng Sa La. Và cô nói chừng nào mà cô học thành tựu xong thì cô sẽ về thăm lại mẹ của cô, thăm lại gia đình của cô. Thì quý vị thử nghĩ đi, người nữ đã phải phấn đấu từ một cái hoàn cảnh như con số không mà vượt biết bao nhiêu những cái khó khăn như vậy. Cho nên mình nên công bằng một chút, mình hộ trì cho cái người có giới hạnh, đừng phân biệt nam nữ. Người nào tu tập được xứng đáng là mặc cái áo tu thì mình chăm sóc, mình hộ trì. Chính những người đó là những người truyền đăng. Còn đừng có cái nhìn mà nó nghiêng lệch, mà đi về cái thế gian pháp nhiều quá không hay. Ngày hôm nay khi quý vị nhìn lên trên cái bảng mà tục đế và chân đế này thì quý vị chỉ thấy có sắc tính nam và sắc tính nữ. Còn toàn bộ về tâm pháp không có cái nào thuộc về nam, không có nào thuộc về nữ. Chỉ có thuộc về pháp thiện và pháp bất thiện mà thôi. Chỉ có thuộc về có trí tuệ và có cái vô minh suy ngẫm thôi, chứ không có một cái gì mà nam hay nữ trong đó hết. Vậy tại sao chúng ta lại có một cái nhìn nó lệch lạc như vậy? Mình người Phật tử, người con Phật thì phải làm cho sáng cái trí tuệ của mình ra. Mình không có mặc cảm trong cái chuyện tu tập của mình. Mình cũng không có mà mặc cảm về cái giới tính của mình. Để mà mình làm khổ mình làm khổ con cái của mình. Rồi cái trong cái hậu trì đó mình cũng làm cho mình đã kém cái phước đi. Quý vị nhớ là hậu trì cho người tu có giới đức, chứ không có nói là hộ trì cho tăng hay ni. Người có giới đức thì hộ trì, để mà làm cho cái ngôi Tam Bảo càng lúc càng sáng lên. Thậm chí ngay tôi đi giảng gì diệu pháp vậy đó, có những người nữ nhất định không nghe, nói rằng người nữ không có giảng pháp được. Cái ngày tôi từ Ấn Độ trở về thì cái lúc đi đó có một sư cô đó tặng cho tôi cái bộ Di Diệu Pháp. Lúc tôi gần về thì cổ biên thơ, cổ mới nói rằng thôi cô Tâm để lại cho thầy mới qua để đi rồi về đây đó là tặng cô một cái bộ khác. Thì khi tôi về thì tôi nghĩ rằng về tới đây rồi thì thôi không làm phiền sư cô nữa, tôi tự đi tìm. Thì tôi tới chỗ đó đó thì tôi gặp một cái người ni. Thì cái lúc đó cái vị mà coi cái kho sách đó không có, thì tôi hỏi tôi tìm mua cái Di Diệu Pháp. Thì cái gì đó nói tôi nhờ. Tìm chi vậy? Tăng ta đọc tôi còn không hiểu nữa. Thằng bạn gái mày đặt đi kiếm mấy cái đó. Tôi nghe vậy cái tôi làm tin. Không có nói tiếng nào hết. Rồi tôi cũng đứng tôi lật. Tôi coi coi đó thôi. Tại vì là cái tủ nó đóng chỉ có mấy cái quyển bên ngoài thôi. Thì đưa coi rồi xong rồi đi về. Nhưng mình nghĩ cái chỗ nào. Cái người mặc cái áo tu rồi mà cũng vẫn chưa có biết rõ đó là cái sự phát triển trong cái tâm thức người ta là nó dựa vào cái danh pháp chứ không phải dựa vào sắc pháp. Cái sắc pháp nó chỉ là một cái giai đoạn tạm bợ, một cái phương tiện để nó nương gáo vào trong đó mà nó phát triển cái tâm pháp. Bây giờ lại lấy cái mà coi như giống như mình nói là nó chỉ là một cái thứ vật chất thôi, lại là đè ép những cái giá trị phát triển về tâm linh mà một người xuất gia. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên chính người ni cũng không chịu nghe người ni giảng pháp. Và gặp trên cái con đường đi này, tôi thấy có những cái nơi đó thì có những người nam nhất định là không có nghe và không chấp nhận cho cái tôi bước vào cái chỗ đó giảng chỉ vì tôi là người ni. Thì mình mỉm cười thôi, Tại vì cái đó là cái mà cái xã hội nó ảnh hưởng quá lớn. Cho nên trong lòng tôi vẫn nghĩ rằng nếu như tất cả những cái người nữ mà ý thức ra được cái điều này trước khi xuất gia đi học, học Phật Pháp cho vững chắc, để được nương tựa và chính trong cái giáo Pháp mà tu tập, chứ không tu mù, không tu ngò, cái đường trí phải phát triển trước, rồi cái tuệ nó mới phát sinh ra. Còn tu mù, tu mò, chừng nào trí mới sáng, chừng nào tuệ mới sinh. Cho nên khi tôi về tôi giảng Pháp thì những cái cô trẻ trẻ đó theo tôi mới nói là xuất gia. Tôi nói không, cô không xuất gia. Bây giờ cô muốn tu đúng không? Cô ráng học Anh Văn, cô qua Miến Điện, cô học Pháp đi. Cô học giáo Pháp cho đầy đủ đi. Rồi sau đó nếu cô chắc tâm cô muốn xuất gia đó, thì cô hãy xuất gia. Còn bây giờ không. Không đi bằng cái cảm tính, mà đi bằng cái sự hiểu biết vững chắc của mình. Bởi vì cô còn quá trẻ. Cho nên bây giờ mình tu được hay không tu được thì nó là từ từ. Nhưng mà trước tiên mình phải hiểu cái giáo Pháp, cái đã. Rồi sau đó đó, hoặc là song song với đó đó là mình tu tập. Để cho cái mình nâng lên, nâng cái gọi là cái vốn liếng mà về thiện trí của mình lên, thì cái đường tu tập của mình rất tốt. Thì quý vị hộ trì, nhớ là hộ trì cho người muốn tu, hộ trì cho người có giới đức, nhớ vậy. Còn người đó là ai, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, xuất gia hay không xuất gia, cái chuyện đó thì cái chuyện đó là chuyện của tục đê. Thấy người ta tu trong cái hoàn cảnh nào người ta tu, nâng đỡ giúp đỡ người ta là cái hộ trì cho tam bảo, nam nữ thành viên được. Mấy phút xin trả lời cái câu hỏi của một vị đã gửi từ ngày hôm qua tới nay. Thì trong cái câu này có nói thế này, là nói là cái khi mà mình còn sống thì mình nghe pháp học, rồi mình hành trì về pháp hành, thì như vậy là khi mà chết á, mà tái sanh trở lại đó, thì cái vốn liếng này nó có mất đi không? Có mất đi không? Thì cái gì cũng vậy, nếu mà mình huân tập, cái huân tập này tức là mình rèn luyện hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, để cho cái những cái gì mà tốt đẹp đó nó ngấm vào nơi mình, nó thành là máu thịt của mình. Thí dụ bây giờ một cái bài kinh, cái người mà học để tu đó cũng không cần phải học quá nhiều đâu. Thí dụ như giống như bây giờ đó, mình nói cho nó dễ dàng đó, giống như bây giờ cái giáo pháp nó giống như là một cái kho thuốc vậy. Bệnh gì thì đến lấy đúng cái thuốc đó để mà uống thôi, thì như vậy nó tốt cho mình. Ví dụ như một cái bài kinh đó mình thấy rằng nó rất là phù hợp, mà nó có thể làm nâng đỡ cái tâm mình, làm sáng suốt trong cái tâm của mình, thì cái bài đó mình cứ tụng đọc và cứ hành trì như vậy, cứ tụng đọc, cứ hành trì. Hoặc là pháp hành của mình đã có rồi thì cứ hành trì, đừng nói tới chứng đắc, đừng nói gì hết, cứ việc hành trì. Và cái học về Phật Pháp của mình cũng vậy, nhớ được câu nào mừng câu đó, hiểu được bài kinh nào mừng bài kinh đó, nhưng mà nó phải thâm nhập vào. Nó thâm nhập là nó là một cái tài sản để mình tu tập, chứ đừng làm một cái tài sản như một cái công cụ, một cái vũ khí để mà chọi nhau. Cái này tôi nói chọi nhau là gì? Là nhiều người đọc rất là nhiều sách Phật nhưng mà không phải để ứng dụng cho tu tập, mà để có một cái vốn liếng, để khi ngồi với nhau đó thì nói toàn là những cái câu pháp để cho những người mới đó, người ta nghe, người ta cứ nói rằng tôi dốt quá, không cái chừng nào mới bằng cái chị này. Cái đó là dùng cái đó để làm chi? Tôi nói là chọi nhau, nhưng mà thật sự ra để thể hiện cái ngã mạn của mình. Thành ra cái giáo pháp đó không có lợi ích. Còn mình đích thực là cái người mình muốn tu á, mà muốn lợi ích cho đời này và lợi ích cho đời sau, thì một cái bài kinh, một cái bài pháp nào hay thì cố gắng nhớ đó, nhớ nó rồi suy gẫm nó, rồi là hành trì và cứ kiên trì từng chút, từng chút, từng chút một, thì nó ngấm vào đấy. Mình tu đâu có cần phải đưa cái công trình tu của mình lên bản thông cáo chung, có gì thấy không? Mà khi mình đưa cái công trình tu tập mình lên bản thông cáo chung á, là mình gắn với cái ngã mình bị gì đi dưới đó có đề cái tên. Cái bản thông cáo chung nó có đề cái tên tiểu sử của tôi, thấy không? Chính vì vậy đó mà nó không phải là cái người đi đúng cái đường tu. Mình cứ âm thầm lặng lẽ cái gì mình thấy là nó tài bồi cho mình tốt. Hồi đó mình nóng quá, cái miệng mình hổn quá, mình thô lỗ cọc cằn quá, bây giờ mình không dám. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Thì bây giờ mình cũng làm sao mà học được cái từ bi để cứu khổ cứu nạn cho mình này. Bởi vì cái miệng mình hổn quá, mình phạm giới một cái thì đó là mình phải đọa nè, thấy không? Rồi mình á là sân hận nhiều quá nè, mình hành vi sai trái mình phải đọa nè, cho nên mình phải nương vào đó. Bởi vì trong cái bi đó là cái từ đó là cái vô sân, làm cho mình giảm cái sân lại thì mình sẽ có cái từ ái nó sẽ phát sanh. Cho nên mặc dù một cái câu niệm rất là ngắn nhưng mà nó sẽ ở trong lòng mình, do mình quân tập mỗi ngày do mình cố ý học cái câu kinh đó hoặc là cái lời dạy đó để làm gì? Để sửa cái tánh của mình, để làm cho những cái ô nhiễm của mình giảm xuống, thì cái đó nó sẽ theo mình trong luân hồi. Và ngay trong cái hiện tại giờ phút nào mà mình đọc tới cái câu kinh đó mà trong lòng của mình dâng lên một cái niềm hoan hỷ, và mình đây đó thấy cái sự tiến bộ của mình ở chỗ là đó, do niệm Đại Từ Đại Bi mà bây giờ mình đây đó, mỗi lần nó nổi nóng lên thì mình nó nói không, Đức Quán Thế Âm không có sân. Quý vị thấy không? Đức Bổn Sư Đại Từ Đại Bi không có sân, Đại Trí Tuệ không có sân. Vậy tại sao mình sân quá? Bớt đi, con Phật bớt xuống, bớt xuống. Thì đâu cần phải biết giáo pháp nhiều, chỉ bao nhiêu đó thôi, thì vô tham, vô sân, vô si, ba nhân lành nó đã có mặt, thì nó sẽ mang theo nơi mình. Từ khi mình tái sanh, mình đã nguyện rằng dẫu mà con tái sanh bất cứ ở cảnh giới nào cũng cho con thấy được chánh pháp. Quý vị thấy, làm con thằng lằn mà ở trong cái chánh điện này phước báo biết bao nhiêu. Dẫu nó không hiểu gì hết nhưng mà những cái âm nó hiểu được, cái thông ngôn, cái tâm mà nó hiểu được, bằng tâm có được. Nó nghe cái lời tụng kinh, cái tâm của người tụng kinh để trong lời kinh, tâm của người giảng pháp để trong cái lời pháp. Và cái tâm của tất cả những người khi mà vào trong cái chánh điện này thanh tịnh lễ Phật, thanh tịnh nghe pháp, thì cái tâm đó là tràn đầy cái phước báo để cho cái tâm con thằng lằn nó câu thông ở trong đó. Đó là cái phước của nó, là nó nguyện, nó gặp chánh pháp thì nó đã thấy chánh pháp, mặc dầu nó chỉ là con thằng lằn. Huống chi mình đâu có làm gì mà cho đến đổi mà phải thành con thằng lằn, mình cũng sẽ sanh lại được làm người mà. Tuy nhiên là chánh pháp nó phải theo mình, thấy không? Bây giờ nè, quý vị nhìn đây nè, trong cái sân của mình á thì cũng có hờn mát rồi vậy, cũng có miệng cũng có bậy bạ vậy, nhưng mà chưa đến nỗi giết ai, có phải vậy không? Thì thấy là yên tâm không đi địa ngục rồi. Từ hồi đó là gia đình cãi nhau dữ dội lắm, mà bây giờ biết rằng nếu mà cãi nhau hàng ngày là tập sự đời Atula thì sợ rồi, bây giờ nín bớt, thấy không? Một người la thôi, còn người này nín bớt thì tất nhiên là nó phải không có tới cái cảnh của Atula được. Bây giờ là thương con, thương cháu, thương tất cả xung quanh mình, nó dính ngày, dính đêm, nó dính mắt vô trong đó. Bây giờ nghe sợ rồi, bây giờ nương tựa vào đó thôi, nhưng không phải dính mắt. Tôi có giả một cái mạng nhện để cho thấy là chúng ta đây dính vào trong cái mạng nhện đó. Tôi vẫn thường giảng thế này, vì chúng ta sanh ra đơn độc con một mình, và khi từ trong lòng mẹ ra đó thì con mắt phải nhắm lại, tại vì cái ánh sáng nó chói lòa chịu không được, nó phải run rẩy vì cái gió, nó phải rơi vào một cái khoảng không, thành ra nó cảm thấy nó đơn độc, nó chơ vơ. Cho nên trên cái con đường sinh tử và luân hồi đó, người ta đã có kinh nghiệm rất nhiều về cái chuyện phải tái sanh. Và chính vì vậy đó, tất cả chúng ta đều sợ cô đơn. Và do đó khi mà người ta lớn lên, người ta phải thiết lập một cái cầu nối, một cái những cái điểm tựa để cho cái sự sống của mình vững chắc. Tất cả chúng ta đây sinh ra đời bởi vì chúng ta có cái tâm tham. Tham đó là gì? Tham sống. Trong tất cả các kiếp luân hồi của chúng ta tái sanh với bất cứ hình thức nào cũng là vì chúng ta tham sống mà thôi. Tới bây giờ chết rồi, biết mình chết rồi vẫn muốn sống. Muốn sống không muốn chết. Một cái người sống ở gầm cầu khổ như vậy, tới giờ sắp chết vẫn cảm thấy rằng không nên chết. Chưa chết bây giờ phải sống. Cái tham sống đó và cái kinh nghiệm sinh tử luân hồi đó làm chúng ta đây đó cần phải có thiết lập những cái mối quan hệ. Mối quan hệ đầu tiên là với cha mẹ của ta, với những người thân yêu trong gia đình của ta. Và khi lớn lên nữa thì ta tìm một cái điểm tựa nữa, đó là cái người hôn phối của ta. Quý vị thấy không? Rồi con cái là những cái điểm tựa. Có thì giờ tôi mới giảng sâu được. Nhưng mà những cái điểm tựa đó, nếu chúng ta không có dừng lại ở chỗ là nương nhau để mà sống, thì cái điểm tựa đó trở thành là cái tai họa của ta. Bởi vì sao? Ta dính mắc vào trong đó. Vì không? Từ cái chỗ tham sống, muốn làm cho cái sự sống của mình được vững chắc, được an toàn, được ấm áp, mà mình thiết lập những cái mối quan hệ, tạo dựng ra những cái mối quan hệ, tựa vào mối quan hệ đó để sống. Nhưng không, người ta không có tựa vào mối quan hệ để sống, mà người ta bám vào cái mối quan hệ để sống, thắt nút những cái mối quan hệ này để sống, và nối liền cái ngã của mình với những cái mối quan hệ này để trở thành cái mạng mạch, như là cái mạng nhện. Ai đụng vào con ta, máu con ta đổ chính là máu của ta đã đổ xuống. Đây là địa vị công danh sự nghiệp của ta. Ai làm tan hoại cái này chính là giết cái cuộc đời của ta. Quý vị thấy nó đồng nhất chứ? Và cái đó chính là cái tham dục mà ta đây không ly tham được. Hỏi tất cả chúng ta, ai ly tham được? Thậm chí đến nỗi mà bây giờ có cái chùa nó cũng ly tham được. Tại sao phải lo cho cái chùa? Phải lo cho đệ tử, phải lo cho Phật tử. Nó dính mà đâu. Nó không phải là điểm tựa. Cho nên cha mẹ cũng không phải điểm tựa, chồng con không phải điểm tựa, bạn bè không phải điểm tựa, tài sản không phải điểm tựa, mà địa vị cũng không phải điểm tựa. Nó là cái chỗ bám chặt vào và truyền máu ra để làm một cái sự sống rộng lớn này. Nó làm thành một cái mạng nhện. Và ta đây, cái ngã ta chính là con nhện ở bên trong. Khi bất cứ một cái mắc dây nào trong cái mạng lưới này nó rung động thì chính ta đây rung động. Nó là máu thịt của ta, nó là sự sống của ta. Nhiều khi nó còn khủng khiếp hơn chính ta nữa. Có những người mà khi phá sản rồi đó thì điên cuồng luôn, giết cả cái mạng sống này luôn. Quý vị thấy cái tham ái nó ghê quá. Trong khi cái đó là gì? Để củng cố cho đời sống của ta, để làm cái điểm tựa trong đời sống của ta. Thì giờ đây nó trở thành cái mối hiểm họa trong đời sống của ta. Và nếu ta không ý thức vào cái điều này, chết là ma là chuyện 100%, không thể sai khác được. Đó chính vì sao mà chúng ta có thân người mà để tái sanh lại làm người rất khó. Trong cái tu tập, ly tham là đứng hàng đầu. Đó, quý vị ra trước cái chỗ này, cái chỗ mà có tượng Đức Bổn Sư đây. À, quý vị đọc Đức Bổn Sư nói ta đã tìm ra được cái người xây cái căn nhà thân của cha chính là tham ái. Chính là tham ái. Và cái tham ái đó, tôi chỉ cái mạng mạch nó nói đó, ta là cái con nhện đây. Cái ta đây. Đây. Đây, dòng dây của cha mẹ, của anh em, của bạn bè, của tài sản, của đất nước nè, của xã hội nè, của tôn giáo dân dân, tất cả chúng ta nối cái mạng mạch này. Và mỗi một cái chúng ta thắt nút lại. chặt thuốc rồi, cột cho nó chặt mà, chặt nó có chịu. Ồ, ông chồng cột chỗ khác rồi, bây giờ còn níu cột đó lại, lấy dây xiềng cột lại. Người ta đi rồi cũng cho đi mà, ly dị rồi mà nó cũng có ly dị trong tâm, ngó chừng chừng. Mặc dù ngó chừng chừng để chỉ trích, nhưng phải ngó chừng chừng. Bà còn nói là ô tưởng mà ưng ai chứ, cái bà đó đâu có ăn nhầm gì so với mình. Nó vẫn dính vô chứ đâu phải ly dị là hết đâu. Ly dị nhưng mà nó không có ly tham, nó không ly sân. Bởi vì cái tài sản này của tôi ăn không được thì phá cho hôi, không để người khác. Thấy không? Cá mà xảy đi rồi cá lớn. Và như vậy làm sao thầm má đi tính đi. Thậm chí có con dâu có con rể rồi mà không biết hưởng cái phước là mình đẻ có đứa con trai, giờ mình được thêm đứa con gái nó có phước quá. Không, đứa con gái này mình phải nhìn nó cho kỹ, nó có nấu cơm cho thằng trai mình ăn tử tế đàng hoàng không, có giặt quần giặt áo không, hay là cái thằng này nó ngu quá nó còn giặt quần giặt áo không? Không có biết cái phước của mình là có thêm một đứa con gái không, có. Ta toàn là nghĩ ngược lại không. Thì vì sao? Là vì cột cái đứa con trai đó vào nơi mình. Con của tôi, máu mủ của tôi, tôi nuôi nó vậy, tôi làm nó vậy. Trời ơi, giờ này nó đi giặt đồ cho vợ, nó đi lau nhà đó rồi. Sao mà tôi vô phước như vậy? Tự mình tạo cái tai họa cho mình. Là gì đó dính mắc nhiều quá. Cái đó là cái luyến ái. Người ta tưởng chỉ có nam nữ mới là luyến ái, không đâu. Luyến ái là dính mắc. Dính mắc vào chồng, dính mắc vào con. Thậm chí có người còn khủng khiếp này, dính mắc vào cái đứa con của mình hơn cả cha mẹ và chồng. Kinh khủng đó như vậy. Vậy làm sao chết không thành ma? Quý vị nói đi, quý vị nói sao không thành ma? Để tới nãy có một chị bạn đạo con hỏi một cái câu mà con nghĩ là một cái sự thắc mắc của rất là nhiều người trong thiền đường này. Là lúc nãy sư cô nói là người ta tái sanh đó là do cái lòng tham ái. Chị bạn con muốn hỏi về đó là khi sanh ra là nam hay nữ là do cái gì? Cái nam hay nữ đó thì thường là trong tất cả những cái sắc pháp này đó, là chúng ta nói là khi mà cái người tái sanh này là do quả của nghiệp mà thôi. Tất cả đều nói chung là do quả của nghiệp. Còn cái nam hay là nữ đó là có người trong cái hạnh nguyện của mình. Có người hạnh nguyện muốn làm người nữ, có người hạnh nguyện muốn làm người nam. Nhưng không phải ai có hạnh nguyện là dễ dàng đâu. Tôi chỉ biết là những cái sách mà tôi có trong tay nó rất là ít, nói những chuyện này rất ít. Nhưng mà có nói thế này, là trong cái luân hồi đó, là để cho cái sự phát triển về mặt tâm linh của mình nó cân đối và hài hòa, thì bao giờ cũng có tái sanh nam và có tái sanh nữ. Như quý vị đọc trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó, kinh về tiền thân Đức Phật, quý vị thấy không, còn sanh làm những cái con thú mà. Quý vị thấy không, còn sanh làm những con thú nữa. Có khi là khỉ chúa, có khi là do chúa, vân vân, rất là nhiều. Cho nên cái này thì tôi không biết được cái gì sao mà sanh làm nam làm nữ, tôi không biết, chỉ biết cái chung á là do cái quả nghiệp mình tái sanh. Nhưng mà trên cái con đường trong những cái mắt xích mà về tiến hóa về tâm linh đó, thì cái đặc tính của người nữ là một cái điều rất tốt để nó cân bằng lại trong cái đặc tính của người nam. Dạ. Hôm qua con tính hỏi thầy một câu, nhưng mà chúng ta có cô ở đấy. Dạ. Hôm nay thì là cô là nói chuyện cho nên con hỏi lại. Dạ. Là thầy sư tối qua nói chuyện là một vị thiền sư đi tới cái chỗ đó thăm người bạn, rồi lỡ cái xe buýt không đi cùng, và sau đó đặt thành những câu hỏi là vô với vị thiền sư, và thiền sư cũng trả lời là tại sao tất cả công việc đã xảy ra cho đạo hữu. Thì con thấy cái nó đầy đủ tất cả chi tiết, thì trước cô có nói là chi tiết nó không đầy đủ cho nên cô không bàn được. Thì cô có thể cô dùng cái vi diệu pháp, cô nhìn lại những cái thứ tự của những cái chuyện nó xảy ra, thì cô bàn lại cho chúng con hiểu thêm được. Trong những trường hợp như vậy thì làm cái gì? Trong cái trường hợp đó thì bao giờ đó mình nói cái gốc đi, mình nói cái gốc về tứ đế đi, thì nói là khi cái khổ nó phát sanh, mà cái khổ của cái vị đó hiện rõ là cái tâm sân nó xuất hiện. Khi mà cái nguyên tắc chung đó là khi mà cái khổ phát sanh đó, thì hỏi nó cái gốc của nó từ đâu, thì Đức Bổn Sư dạy cái gốc nó từ tham ái. Thì cái tham ái này đó, cái chữ mà dễ nhớ nhất là cái chữ dính mắc. Nó dính mắc vào đâu, vì hiểu không, là cái khi bất cứ cái khổ gì của mình khởi lên thì mình hỏi là tôi muốn cái gì vậy, tôi đòi hỏi cái gì mà không được vậy, tôi đang dính mắc vào cái gì vậy. Chỉ hai câu hỏi đó thôi, tôi muốn cái gì mà bây giờ không được, tôi khổ đây, cái thứ hai tôi dính vào cái gì vậy. Trả lời được cái câu hỏi đó là giải mã được. Cho nên đó là vị thiền sư đó là trong cái tiến trình của cái tâm sân đó, thì như quý vị nói là, như quý vị biết đó, là khi nó khởi lên mà lúc đầu cái vị này không trông thấy nó, hoặc là thấy nó rất là ít, cho nên là thôi bỏ qua, với lại hơn nữa là cũng có người đưa mình tới để dự cái buổi lễ rồi. Nhưng mà trong lòng nó cứ trạo tới trạo lui, và càng nghĩ thì nó càng tăng trưởng. Là bởi vì sao? Vì như thiền sư đã chỉ đó, cái dính mắc của người này đó là dính mắc vào trong cái ngã mạn. Và một cái dính mắc trước tiên của cái ngã mạn đó là dính mắc vào trong cái tà kiến. Cái tà kiến đó là sao? Cái tà kiến đó đó là người này nhìn những cái người quanh mình đó và kết liền một cái mạng nhện nữa. Vậy thôi. Còn cái mạng nhện nữa, bây giờ là giống như tôi nói là ở nhà đó thì có cha mẹ anh em, xuất gia vô chùa đó thì có thầy của huynh đệ, rồi đó là ly gia mà không cắt ái, đem cái ái đi vô chùa, ai đụng tới ông thầy tôi là không được rồi nha. Thấy không? Đây là huynh đệ của tôi, còn cái chùa khác là huynh đệ của người khác, đụng vô huynh đệ của tôi không được, không cần biết phải quấy, nhưng mà tôi không đồng ý cái chuyện đó. Quý vị thấy chưa? Ly gia mà không có cắt ái. Thì cái đó đó, cái khi mà mình vào trong một cái thiền đường mình tu, thì cái điều quan trọng của mình á là cái đề mục thôi. Bây giờ mình lấy người khác để làm đề mục nữa, mà lại nối vô trong cái mạng nhện của mình nữa, là bây giờ vô đây lại có bạn đồng tu cũng là quyến thuộc nữa. Vì thế không? Và chính vì cái chỗ uống trà với ông sư thân thiết và nghĩ rằng ông sư này cũng thương mình như con, thương mình như người đệ tử chẳng hạn, hay là thương mình như một cái người bạn mà tương tri, nối kết cái tình cảm đó và đồng quá với nó, thì cái đó là cái nghĩ lệch lạc rồi. Cái tà kiến đó là cái lệch lạc, trong cái suy nghĩ đó lệch lạc, và nó dính mắc, nó dính vào trong cái thứ nhất là cái tà kiến, là bây giờ tà kiến nó nằm trong tham. Cái gì nhìn cái pháp của nó là cái sở hữu của nó là tham, tà kiến và ngã mạn. Thì khi cái tà kiến nó phát sanh trước là do cái nghĩ lệch trước, rồi nó gắn vô cái những người này là những người bạn của mình, trong số đó là có người thân thiết với mình, thì nó gắn vào trong đó, nó kết vào trong đó, nó kết thành một cái mạng nhện đó đó, quý vị hiểu không? Thí dụ giờ con người ta đi mà nói mình như vậy đó thì không có thành vấn đề, mình có thể mình nói má nó hay là cái gì là xong ngay thôi, thấy không? Đó. Nhưng mà con mình nó nói đó thì nó đau, bữa nay nó đau, ngày mai nó đau hoài, bởi vì nó nằm trong cái mạng nhện của mình, nó phải đau. Cho nên cái người này đó bị dính mắc vào trong đó, và cái ngã của mình trong đó, cái ngã nó thể hiện nhiều thứ trong đó. Như ngày hôm qua sư cũng có cắt nghĩa đó. Đó, đặt vấn đề là nếu mình là người trụ trì hay là mình là cái vị thiền sư thì người ta có dám bỏ mình hay không, nhưng mà vì mình là người thiền sinh mới tu đó, thì trong cái so sánh đó, trong cái so sánh hơn kém đó, nó chính là cái đặc chất của cái ngã mạn nha. Và vì vậy nó mới làm tăng trưởng cái sân. Thì như vậy quý vị thấy không? Cái sân này nó phát sinh từ cái nguồn gốc là tham. Thì cái tiến trình của nó đi vậy. Thành ra trong cái đời sống mà những cái đau khổ của mình phát sinh là phải ứng dụng cái tứ đế liền. Cái khổ này nó là cái khổ gì? Sinh lão bệnh tử, quán tẩm hội khổ, rồi muốn không, cái cuối cùng là cái muốn mà không được là khổ đó. Thì cái đó thường nó dính nhiều. Thì mình hỏi coi cái khổ của mình nó phát xuất từ đâu, do muốn cái gì, do dính mắc vào cái gì. Trả lời được những cái đó rồi thì có thể là chuyển hóa được tâm thức. Chưa có diệt được hết nhưng chuyển hóa được tâm thức. Thì cái bước đầu như vậy là những cái pháp thô nó sẽ ra đi. Ngày mai tôi sẽ cố gắng giảng lại một lần nữa về cái này, lấy một cái ví dụ thôi để cho quý vị có thể nhìn ra được đó, thấy được cái thế nào là cái tà kiến nơi mình và cái vô minh nơi mình, rồi nó tiến đến cái si như thế nào, rồi nó dính mắc ra làm sao, nó mới đưa đến cái khổ đau làm sao. Và khi mà mình hành trì trong cái pháp mà gọi là Vipassana đó thì mình tách ra làm sao, tách ra làm sao, tách ra làm sao. À, để mình mới đi ra được cái đó. Rồi kính mời sự nhà quý vị.